Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Hôm nay Chuyện Ma Việt xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện ma kinh dị Pháp Sư Cận Chiến của tác giả Hồ Điệp Lam. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên share video trên Facebook để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 159. Truyền tống trận, ta dựa vào. Hàn Gia công tử không hổ là tay già đời, trong nháy mắt đã đoán được này là cái gì vật. Truyền tống trận chẳng phân biệt được địch ta, chỉ cần vào ngoài phạm vi có thể hưởng thụ truyền tống hiệu quả. Lúc này Cố Phi cùng Tế Hữu Vũ rõ ràng đều ở bên trong tuyển chống trận. Hai người này vừa bay, không phải thừa nhận Hàn Gia công tử một người ai đánh. Loại tình huống này Hàn Gia công tử làm sao có thể chịu. Lập tức cũng một cái bước xa tưởng vọt vào trong trận. Ai nha, để làm chi như thế khách khí, không cần đưa rồi. Cố Phi cười nhấc chân chính là một cước. Đánh nhau kịch liệt, phương diện Hàn Gia công tử thực tại cùng Cố Phi kém quá xa. Làm sao trốn được một cước này, bị đạp liền lùi lại mấy bước mới đứng vững cước bộ. Nhìn nữa, Cố Phi bóng người đã không rõ, chính mỉm cười chiều hắn phất tay. Quá độc ác, người quá độc ác. Ở Tế Hữu Vũ không chỗ ở lầm bầm thanh trung, bạch quang thiểm tận, hai người triệt để tiêu thất. Cơ hồ là đồng thời, thiên hàng hỏa luân đánh xuống, hỏa thụ thiên trọng diễm nở rộ. Hàn Gia công tử dựa vào thanh trung tướng hắn thôn phệ, hệ thống truyền tống bất quá là trong nháy mắt sự. Bên kia Hàn Gia công tử còn chưa có chiết thấu, Cố Phi cùng Tế Hữu Vũ đã ở khác nhất địa phương một lần nữa hiện thân. Đây là nơi nào? Cố Phi hoàn đầu chung quanh sơn sơn thủy thủy, dĩ nhiên còn đang đấu đối kháng địa đồ nội. Này tương truyền tống quyển trục là không có làm tọa độ, sử dụng nói là ngẫu nhiên truyền tống. Tế Hữu Vũ nói, truyền tống quyển trục, Cố Phi lẩm bẩm. Ngay hắn cầm truy phong văn chương cấp công tử tinh anh đoàn, những người khác xem địa điểm thời gian. Này nhóm cao thủ còn đang kinh hô nguyên lai bình hành thế giới, trong còn có truyền tống. Nhìn nhân gia Tế Hữu Vũ trực tiếp đem cất truyền tống quyển trục. Nhân dân tệ chiến sĩ quả nhiên không giống người thường. Tế Hữu Vũ nhìn xuống trước mặt tọa độ sau, kinh hô. À, cách này biên thật là xa. Không vội, Cố Phi cười cười, mở ra bạn tốt làn cấp Hàn Gia công tử đưa cái tin nhắn. Sao vậy dạng, chưa chết à? Hàn Gia công tử là một thâm niên mục sư, có thể nắm hai cái pháp thuật trong cùng một lúc, có thời gian kém cho mình một cái hộp phục thuật, như vậy còn đảo, còn có được cứu trợ. Bất quá hôm nay hiển nhiên, đều không phải Hàn Gia công tử ngày may mắn, đối phương trên dưới lưỡng chủng pháp thuật phối hợp được thiên y vô cùng, không có thời gian kém có thể chảo. Hàn Gia công tử bị tại chỗ đưa đến nghiệp đoàn đại lâu bên ngoài truyền tống trận, hội này chính nghiến răng nghiến lợi ni. Cho nên nói là ghét nhất nhân dân tệ ngoạn gia, tổng là có chút vật ly kỳ cổ quái phá hư chiến thuật. Hàn Gia công tử hận đạo. Ừ, ta thay người tốt nhất bị khinh bỉ nàng. Nhìn bay trở về cú, không để ý tới nữa Hàn Gia công tử, đi theo mắt xem hệ thống công bố một ít tin tức, mới biết lúc này trọng sinh tử tinh tình cảnh là nhiều gì thảm liệt. Cố Phi và cùng Tế Hữu Vũ cùng Hàn Gia công tử đoàn người chu toàn thời gian, ngoài dư cô nương đã cùng các lộ xông lên vây quanh các nàng địa nhân mã kết giao hỏa. Hệ thống không ngừng phát ra tin tức là ở nhắn thủ song phương không ngừng có người tử trận tình báo. Hết hạn Cố Phi vừa xem hệ thống tin tức, trọng sinh tử tinh chỉ còn lại 7 người mà đối tiểu đương ca coi là bị Cố Phi cùng Tế Hữu Vũ thu thập ra hỏa, tổng cộng mới tử nhận trận 29 người. Này liên đối tư tiểu đương ca tham chiến nhân số 1/20 cũng chưa tới. Mà đang ở Cố Phi xem tin tức như thế một chút thời gian, trọng sinh tử tinh lại hy sinh 2 người, chỉ còn lại 5 người. Người một nhà cuối cùng là có thể thấy phe mình danh sách. Trọng sinh tử tinh lúc này trừ Cố Phi cùng Tế Hữu Vũ, ba người còn lại là Thất Nguyệt, Liệt Liệt cùng Hạ, Tiểu Vũ, Ngàn Dặm, Liễu Hạ. Các ngươi ở kia, Thất Nghiệp và ở nghiệp đoàn kênh trong đặt câu hỏi, không có nói tới Liệt Liệt, xem ra Liệt Liệt là cùng với nàng. Ây, ta và Ngàn Dặm vừa dùng truyền tống quyển trục theo bọn họ địa pháp tận trùng trốn thoát. Tiểu Vũ trả lời, ta hiện tại ở bên cạnh trong rừng cây, tạm thời không người phát hiện ra. Liễu Hạ trả lời, ta và Liệt Liệt ở lạc lạc dưới sự che chở cuối cùng cũng chạy ra bao vây. Thất Nguyệt cảm thán, đáng tiếc lạc lạc tỷ không có thể cùng nhau lao tới. Liệt Liệt thương cảm. Hiện tại chúng ta làm sao vậy? Liễu Hạ Vấn. Lạc Lạc vừa tới tin tức muốn hỏi vấn Ngàn Dặm. Nàng nói người có kinh nghiệm. Thất Nguyệt trong lời nói lộ ra nghi hoặc. Hiện nay trọng sinh tử tinh chung biết Cố Phi chính là công tử tinh anh đoàn chung một thành viên, chỉ có Lạc Lạc cùng hạ. Mà Tế Ưu Vũ tuy rằng là tinh anh đoàn họp lúc loạn nhập quá, không biết hỏa nhân là công tử tinh anh đoàn. Lạc Lạc nói thế. Dĩ nhiên là chỉ Cố Phi đã tham gia công tử tinh anh đoàn, lấy ít chiến thắng Mục Vân Dòng binh đoàn đánh một trận, cho nên nói hắn có kinh nghiệm. Ê, lấy ít đánh nhiều sao? Ta là có một chút điểm kinh nghiệm, Cố Phi nói. Phải không? Vậy ngươi nói làm sao vậy? Thất Nguyệt nói. Ách, ta nghĩ tưởng a. Cố Phi một bên ứng phó, một bên vội vàng cấp hàn gia công tử đi tin tức. Uy, chúng ta bây giờ chỉ còn lại có 5 người, dùng cái biện pháp gì có thể đánh bại các ngươi? Cố Phi bạt đánh bên ngoài sân xin giúp đỡ điện thoại, tìm tới võng du chiến thuật, thâm niên chuyên gia hàn gia công tử. Chuyên cung cấp đáp án chỉ có một từ, lặn. Đừng như vậy sao? Ta đã thay ngươi nghiêm khắc khiển trách Tế Ưu Vũ địa đáng thẹn hành vi. Cố Phi nói. Ách, thẳng thắn nói, muốn 5 người đánh bại 600 nhiều người, đích xác rất có kiều chiến à, hàn gia công tử nói. Đúng vậy, đúng vậy. Cố Phi nghĩ hàn gia công tử tựa hồ có chút tâm động, vội vã phụ họa. Thật muốn thử một lần đi. Đến đây đi, ta nghe ngươi chỉ huy. Quả nhiên tâm động, Cố Phi vui vẻ. Chính là không có biện pháp à? Sao vậy? Cố Phi không giải thích được. Bởi vì ta đã bang đối tiểu đương ca thiết kế ra ứng phó như thế nào. Các ngươi 5 người điều kiện tốt nhất phương án. Ta phương án luôn luôn là hoàn mỹ nhất địa. Hoàn mỹ đến liên tự ta đều không nghĩ ra nó có cái gì lỗ thủng có thể để cho ngươi đánh bại. Ai, thực tại không giúp được ngươi rồi. Hàn gia công tử phát tới tin tức. Ta hiện tại thật rất nhiều tưởng bẹp ngươi à. Cố Phi cắn răng. Vậy cũng phải chờ ngươi đi ra lại nói. Muốn không ngươi tìm cá nhân nhiều địa phương đưa tới cửa đi, như vậy là có thể rất mau ra đây. Sao vậy dạng, có muốn hay không? Ta thay ngươi hỏi một chút tọa độ à. Ngươi chờ, Cố Phi nói. Hắc, hàn gia công tử cười nhạt. Người nhu nhược, Cố Phi cấp tên còn lại đi tin tức. Không nên gọi người ta là người nhu nhược, người gọi người nhu nhược cứu tinh. Người này đáp lại. Nhàn rỗi ni đi. Tiểu lôi tử quán biết không? Không biết hỏi thăm một chút sẽ biết. Đi vào trong đó rồi mới phòng đệ nhị giữa. Trong có cái dáng dấp rất giống nữ nhân nam nhân. Đi bẹp hắn một trận. Cố Phi nói. Cái gì ạ? Cho ngươi một lần luyện tập thực chiến cơ hội sao? Không nên treo hắn. Dụng công phu bẹp hắn một trận là được. Nhớ kỹ che mặt trên. Che mặt? Tại sao? Đừng hỏi. Sau này lại nói. Nhanh đi. Tốc chiến thắng Nga. Thu được. Người nhu nhược cứu tinh lĩnh mệnh đi. Cố Phi coi như là khẩu khí. Quan nói chuyện phiếm kênh. Nhìn một bên người. Tế Ưu Vũ chính trực câu nhìn hắn. Để làm chi ni? Cố Phi vấn. Ta hỏi ngươi để làm chi ni? Mọi người kênh đang chờ ngươi nói chiến thuật ni. Tế Ưu Vũ nói. Không được rồi. Cố Phi ở kênh trung nói. Có tên biến thái thay bọn họ thiết kế ra chiến thuật. Nghe nói là đặc biệt nhắm vào chúng ta 5 cái. Xem ra lần này muốn lấy thắng độ rất khó đại nha. Tuy rằng hàn gia công tử có thật nhiều địa phương nhượng người khó chịu, nhưng đối với này doa hỏa thiết kế chiến thuật Cố Phi còn rất là thán phục. Nếu không Tế Ưu Vũ có truyền tống quyền trục loại này ngoại lý liệu của hắn địa đạo cụ, trước 2 người đã bị chiến thuật của hắn bắt lại. Là cái gì chiến thuật? Thất Nguyệt vấn. Còn không biết. Cố Phi nói. Vậy ngươi chỉ biết độ khó đại? Liệt liệt có thành kiến. Bởi vì người này rất là biến thái, hắn sở dĩ thiết kế ra chiến thuật tất nhiên cũng rất biến thái. Cố Phi kiên trì giải thích. Là ai? Các nữ nhân bát quái chi tâm là vĩnh viễn sẽ không chết. Là tên biến thái. Cố Phi cũng là khủ khẩu như bình. Tuy rằng hắn một ngụm một tên biến thái gọi đất thống khoái, nhưng dù sao vẫn là thuộc về cá nhân, y địa phạm trù. Nếu như bả hàn gia công tử, tên cho hấp thụ ánh sáng, tính chất tựu không giống nhau. Cố Phi đảo không muốn nói xấu hình tượng của hắn. Thiết, chúng cô nàng cùng kêu lên đáp án. Hiển nhiên đúng Cố Phi này đáp án rất bất mãn. Trong đó Tế Ưu Vũ trực tiếp nằm úp sấp ở bên Cố Phi bên tai. Thiết, địa. Cố Phi cảm giác mình cái lỗ tai đều sắp bị nàng cắn đứt. Mặc kệ sao vậy nói, chúng ta bây giờ liên vi tích phân đều là 29 so với 46 lạc hậu. Nếu như muốn thắng, ít nhất phải đem vi tích phân đoạt về đến mới được đi. Liễu Họa Cô này, đây hữu ca thần tượng ngoại tộc, đôi số cư tình báo là một loại tương đương nhạy cảm. Không sai không sai, Tiêu Vũ biểu thị tán thành. Các ngươi là tốt rồi, hảo cất giấu đi. Việc này giao cho chúng ta cùng ngàn dặm là được. Tiêu Vũ kiến nghị này cũng là phi thường nhân tính hóa. Thất Nguyệt cùng nàng, ba người đẳng cấp tuy rằng ở trọng sinh tử tinh trung đã toán cao gầy, nhưng bắt được 160. Đối thủ đương ca trong, bất quá là cái chiến thuật đẳng biến thiên hạ trình độ. Cố Phi mất một trái táo, xuất phát khôi phục pháp lực, hướng Cố Phi giờ mới cùng Tế Yêu Vũ lên đường. Vội, gánh lên nói với nàng nặng nề đi nghịch chuyển. Làm sao vậy? Số 29 ăn chuối tiêu trước. Trước mắt người sao vậy? Lại muốn ăn? Vừa đến thời điểm mấu chốt, người ăn chuối một người nào phiền hay không? Đều là phiền. Vũ bất mãn trải qua lựa chọn tổng kỹ càng là có điểm nề. Cố Phi thở dài, người nghiêm túc như vậy, bước chân lén lút ăn quá táo hả? 6 người, mỗi người đều là cao thủ, sức phán đoán cơ bản là nhất định có. Nếu quả thật tồn tại hai người chính diện và tay đôi với 676 cao thủ cùng trình, như thế thì công ty trò chơi bên nhân viên thiết kế có thể đứng ở đầu tường biểu diễn, rút đao pháp thuật tập thể rồi. Thẳng đến khi nhét vào bào thất bại mới ngưng. Tâm tư của Cố Phi và Tế Yêu Vũ lúc này đây, chẳng qua là hy vọng gặp phải một người lạc đàn bên đối tiểu đương ca thôi. Dĩ nhiên với thực lực của hai người họ, khái niệm lạc đàn trong tương đối khổng lồ. Chỉ cần là 10 người trở xuống đều có thể coi là lạc đàn. Bởi vì bản đồ rộng lớn, mù quáng mà đi dạo khắp nơi vô tình gặp được rõ ràng, không phải là biện pháp tốt. Hai người liền leo lên điểm cao trước, nhìn bốn phía một vòng, không có, lại hướng vào vị trí cao khác leo lên đi tiếp. Cứ thế luôn đi thẳng về hướng trung tâm bản đồ. Một đường không thấy tung tích của thành viên đối tiểu đương ca. Ba người bên Thất Nguyệt lúc này cũng bình yên vô sự, một chút cũng không bị quấy rầy, không nói đến. Cả xung quanh đều không nhìn thấy một bóng người thành viên đối tiểu đương ca nào. Đây là xảy ra chuyện gì? Tế Vũ thì thầm với Cố Phi, hai người leo lên, leo xuống. Đã đến từ ngọn núi thứ tư, chẳng lẽ bọn họ nhiều người còn phải tránh chúng ta ít sao? Tế Vũ nói, nhiều người còn tránh ít người. Cố Phi nhai đi nhai lại lời này, mơ hồ nghĩ tới điều gì. Lúc này Tế Yêu Vũ trước một bước đi lên đỉnh ngọn núi cao, bắt đầu gào to về, mau tới xem, bên kia. Cố Phi đi tới đỉnh núi, dõi theo hướng mà Tế Yêu Vũ chỉ mà xem, nhất thời cũng hít một ngụm không khí lạnh ngược vào bụng. Một ngọn núi nhỏ khác cách đầu núi này không xa, hiện tại không ngờ rậm rạp chẳng chịt đầy người, đám người ngọ nguậy kia thật giống như đống giỏi chất đầy đồi núi. Quẹ, thật là ghê tởm quá. Tế Yêu Vũ hé miệng cau mày, xem dáng vẻ kia giống như là sắp muốn ói đến nơi. Đây chính là chiến thuật biến thái của tên Hàn gia công tử sao? Muốn trực tiếp làm tụi này ói đến chết hả? Cố Phi cũng đổ mồ hôi lạnh cả người, vội vàng nhắn tin thêm cho nọ phù cứu tinh, đánh dùng sức chút, bọn họ làm gì vậy chứ? Tiêu Vũ vừa vốt ngực vừa nói. Cố Phi quan sát một chút, cố xem khuynh hướng ngọ nguậy của đám người đó, hình như là tập trung về hướng đỉnh núi. Nhìn kích thước sợ rằng toàn bộ phe người đối tiểu đương ca đều tập trung vào đây rồi. Tập trung sức mạnh như vậy, trên cao nhìn xuống, chiếm núi làm vua. Với trọng sinh tử tinh chỉ có 5 người làm sao có thể lấy được điểm tích lũy trên người bọn họ chứ. Cố Phi rốt cuộc hiểu thấu được ý đồ chiến thuật của Hàn gia công tử. Chiến thuật này thực sự quá coi trọng hai người Cố Phi và Tế Yêu Vũ rồi. 676 người đối mặt hai người, bọn họ lại lựa chọn cái tư thái phòng thủ nữa. Mặc dù khiến người ta cảm thấy rất hèn nhát, rất vô lại, nhưng Cố Phi không khỏi không thừa nhận, trước mắt tới xem chiêu này không phá được, quá đáng xấu hổ đi. Cố Phi mắng, lần nữa kéo cột bạn bè ra, chọn nọ phu cứu tình nữa, có tin nhắn, đánh chết hắn, đã xong. Nhưng thời điểm chuẩn bị gửi đi cuối cùng, do dự một chút, vẫn là bỏ qua rồi. Dẫu sao luyện cấp không dễ đâu, không thể xúc động, cái này bây giờ làm sao được. Tiêu Vũ cũng là cao thủ hàng đầu, nhìn vài lần xong cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Bọn họ lấy 2 địch 676, phương pháp duy nhất có thể chính là đánh lén. Nhưng bây giờ đối tiểu đương ca chiếm cứ một đỉnh núi bốn bề đều là bình nguyên, tầm mắt 360 độ. Bất luận Cố Phi và cô xông lên từ phương hướng nào cũng thu hết vào đáy mắt kẻ địch. Ngoài ra đối tiểu đương ca có số lượng người khổng lồ, nhóm cung tiễn thủ và nhóm pháp sư cũng lấy 100 người để tính.

có người chú ý tới cô Phi muốn đi, ở sau lưng hỏi hắn. À, đi trước đây, gặp lại sau. Cô Phi chào hỏi một tiếng, chen khỏi đám người, tiếp tục liền chạy thẳng tới quán rượu Tiểu Lôi rồi. Công tử ở đây không? Vào tới quán rượu, cô Phi nhỏ giọng hỏi thăm Tiểu Lôi. Tiểu Lôi chỉ về phòng số 2. Cô Phi cười trộm, đi tới phòng vén rèm lên bước vào, ngay sau đó ngẩn người. Hẳn ra công tử ở trong phòng này không sai. Nọ Phu Cứu Tinh cũng ở tại chỗ, nhưng hai người uống rượu nói chuyện vui vẻ. Nọ Phu Cứu Tinh đang cố gắng đề cử Hàn Dật công tử một khối thịt nướng. Khối thịt này là ngon nhất nè, nướng xong khối thịt này là độ thuần phục của tôi liền tăng lên những 3 điểm, anh ném thử xem. Nọ Phu Cứu Tinh giới thiệu. Cô Phi sau khi vào cửa, hai người cùng nhau quay đầu. Nọ Phu Cứu Tinh vội vàng thả miếng thịt xuống, đứng dậy chào hỏi với cô Phi. Hàn Gia công tử cười như không cười mà nhìn hắn. Chào. Cố Phi cũng nở một nụ cười. Hai người vui quá ha. Vui lắm, nếu không thì cậu nghĩ sao? Hàn Gia công tử cười nhạt, vừa nói vừa nâng ly lời mời Nọ Phu Cứu Tinh cùng uống. Nọ Phu Cứu Tinh mặt vui vẻ vô cùng mà uống cạn một ly, vỗ chỗ ngồi kêu gào với cô Phi. Ngồi đi Túy ca, tôi đang chờ người nọ mà anh nói đây, vừa vặn anh cũng vừa tới, chốc nữa xem cuộc vui. Cố Phi kiên quyết cấm chỉ Nọ Phu Cứu Tinh kêu hắn là sư phụ, nhưng người này không thuận theo mà không buông tha, nhất định phải sử dụng một loại xưng hô kính trọng với cô Phi, cuối cùng dùng từ y trang hỏa cầu để gọi. Cố Phi hỏi qua tuổi tác, hắn đúng là lớn hơn Nọ Phu Cứu Tinh, xưng hô này vẫn là tương đối đúng. Được rồi, được rồi. Cố Phi ngăn cản Nọ Phu Cứu Tinh nói tiếp. Nọ Phu này, cậu đi làm việc của cậu trước đi, không cần nữa. Hả? Không có việc gì rồi, đi làm việc của cậu đi. Cố Phi vỗ vai cậu ta. Ồ, Nọ Phu Cứu Tinh lên tiếng chào hỏi cùng Hàn Gia công tử. Chuẩn bị rời đi, sắp ra còn quay đầu. Không được kêu tôi là Nọ Phu, gọi tôi là Nọ Phu Cứu Tinh, có võ công, không hèn nhát. Biết rồi Nọ Phu, Cố Phi nói. Nọ Phu Cứu Tinh hài lòng mà gật đầu một cái đi rồi. Ha ha ha ha, Cố Phi nhìn Hàn Gia công tử cười thật thà. Thằng con trai có bề ngoài giống con gái, làm thịt một trận ha. Hàn Gia công tử nói. Đâu có, hiểu lầm, Cố Phi nói. Phải không, hiểu lầm ra làm sao nhỉ? Hàn Gia công tử hùng hổ dọa người mà hỏi. Rất hiển nhiên Hàn Gia công tử đã biết rõ ràng, cũng không biết hắn làm sao có thể lừa gạt được Nọ Phu Cứu Tinh. Việc đã đến nước này, Cố Phi cũng không lấp liếm gì nữa, dứt mặt vỗ vàng. Đừng có phách lối, cho là lừa người đi rồi sẽ không có người làm thịt anh sao? Tôi còn đang ngồi đây này, chỉ là không muốn tự mình ra tay đánh anh một trầu thôi. Thi đấu thật thuận lợi đi. Tạm được. Người thông minh nói chuyện chính là như vậy, nói chuyện sang chuyện khác dứt khoát, một chút đều không rông dài. Chiến thuật không phá được trong miệng anh, thoạt nhìn có vẻ không phải thế nha, Cố Phi nói. Tỷ số nghịch chuyển rồi hả? Hàn Gia công tử hỏi. Cố Phi gật đầu. À, anh dùng cách gì? Hàn Gia công tử hỏi. Cố Phi tóm tắt quá trình. Hai cái bão thâu đầu xuyên qua pháp trận, không chết. Cậu á? Hàn Gia công tử không dám tin tưởng. Tôi tính qua rồi, Cố Phi nói. Hai người họ đều tháo bỏ tất cả trang bị có bổ sung lực sát thương trên người. Hai cái bão thầu đầu chỉ có thể xóa đi một nửa thanh máu của tôi. Lại mượn từ Tế Ô Vũ cái bộ trang phục kháng pháp, kháng hỏa pháp những 73%. Xuyên qua pháp trận thì tôi vẫn sống tốt được. 73%, cô gái kia thật biến thái. Hắn giấc cũng tự lầm bầm. Ê, cô Phi cười. Phương pháp của cậu cuối cùng vẫn là bạo lực thôi. Hắn giấc công tử nói. Anh có cao chiêu gì? Cố Phi hỏi. Cô ấy không phải có quyển trục truyền tống sao? Tiềm hành lặng lẽ đi vào làm cái tọa độ không phải là xong sao? Hàn Gia công tử nói. Này, còn nữa, bọn họ một đống người tụ ở một nơi đó chờ các cậu đi nghịch chuyển tỷ số. Làm gì ra tay sớm chi vậy? Đến thời điểm gần cuối không phải tốt hơn à? Bây giờ nếu bọn họ giải quyết được Tế Yêu Vũ, cậu chẳng phải là làm công cốc. Hàn Gia công tử vừa nói vừa nhìn đồng hồ, cuộc thi đấu muốn kết thúc còn thêm nửa giờ. Này, Cố Phi nói, chậc chậc chậc, Hàn Gia công tử lắc đầu liên tục.